Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đang giải quyết đi tiêu viêm vấn đề sau, hỏa huyền liền không có sẽ rời đi viêm giới. Bởi vậy, hiện tại viêm tẫn lại bắt đầu đem viêm tộc to to nhỏ nhỏ sự vật giao cho hỏa huyền đến xử lý. Lần này hỏa huyền minh bạch. Viêm tẫn làm như vậy căn bản cũng không phải là vì bồi dưỡng năng lực của chính mình, mà là đơn thuần muốn trộm lười. Hiện tại ban ngày hỏa huyền phải xử lý đại sự sự vật, buổi tối lại muốn phụ trách hoàn thiện luyện hồn đại trận. Ngày đó ngày trôi qua có thể nói là hết sức phong phú. Lúc này, hỏa huyền trước sau như một chính đang chính mình xử lý kích thước sự vật. Ở xử lý xong sự vật sau, hỏa huyền liền gọi tới viêm dương cùng viêm nha. Thiếu tộc trưởng có gì phân phó? Sớm nói cho các ngươi một tiếng. Các ngươi chuẩn bị một chút. Sau 3 ngày, theo ta ra viêm giới một chuyến. Chúng ta đi phần viêm cốc làm một món lớn. Vâng, phần viêm cốc có xếp hạng thứ 12 cửu long lôi cương hỏa. Hiện tại hỏa huyền thực lực đình trệ ở bát tinh đấu tông. Đã trải qua lần trước ám sát, hỏa huyền hiện tại bức thiết muốn tăng lên thực lực mình. Nếu như mình có thể thành công thăng cấp đấu tôn, vậy cho dù lần sau gặp lại ám sát, chí ít sẽ không giống lần trước như vậy bị động rồi. Hiện tại hỏa huyền muốn mau sớm tăng cao thực lực, cũng chỉ có thể đi thôn phệ dị hỏa. Hiện tại viêm tộc ngược lại có không ít người khác thường hỏa. Có thể theo hỏa huyền phòng trừng hiện tại hắn nếu là lại thôn phệ dị hỏa bảng trên xếp hạng ở 15. Sau đó dị hỏa đối với mình thực lực sẽ không có quá to lớn nâng lên. Thực lực muốn có càng to lớn hơn nâng lên, nhất định phải thôn phệ 10 vị trí đầu dị hỏa mới được. Mà 10 vị trí đầu dị hỏa, viêm tộc đúng là có. Đó chính là viêm tẫn trên tay xếp hạng thứ 7 cửu u kim tổ hỏa. Có thể mình cũng không thể đi tìm viêm tẫn nắm, nếu như viêm tẫn mất đi cửu u kim tổ hỏa, thực lực kia thế tất yếu đi rất nhiều. Hơn nữa cửu u kim tổ hỏa cùng viêm tẫn dung hợp đã gần ngàn năm. Nếu như chốc ra, thực lực giảm mạnh là chuyện nhỏ, nghiêm trọng, nói không chắc, còn có thể đối với viêm tẫn tạo thành nhất định thương tổn. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Hỏa huyền vẫn là phân rõ ràng, hiện tại toàn bộ viêm tộc còn muốn dựa vào viêm tẫn. Nếu như viêm tẫn nếu xảy ra chuyện gì, hắn không dám hứa chắc viêm tộc sẽ không sao, mà cửu long lôi cương hỏa mặc dù không kịp những kia 10 vị trí đầu dị hỏa, nhưng tốt xấu xếp hạng đã ở 12, thôn phệ cửu long lôi cương hỏa dù sao cũng hơn đi thôn phệ những kia cấp thấp dị hỏa thân thiết. Dựa vào trở lên các loại nguyên nhân, này cửu long lôi cương hỏa là được hỏa huyền mục tiêu kế tiếp. Cửu long lôi cương hỏa là phần viêm cốc đời đời truyền thừa dị hỏa. Từ mỗi một mặc cho cốc chủ nắm giữ, cho đến ngày nay, cửu long lôi cương hỏa đã bị phần viêm cốc truyền thừa mấy trăm năm. Phần viêm cốc các đời cường giả ở tại hỏa chi bản nguyên bên trong lạc rơi xuống khó có thể xóa đi. Huyết hồn dấu ấn, người ngoài nếu như muốn đem cửu long lôi cương hỏa nạp để bản thân sử dụng, nhất định phải tu luyện phần viêm cốc trấn cốc công pháp thanh minh u viêm quyết. Nếu không, mặc dù là lấy được cửu long lôi cương hỏa, cũng tuyệt đối không thể nắm chi nạp để bản thân sử dụng. Có điều, chỉ là một huyết hồn dấu ấn đối hỏa huyền tới nói căn bản không phải vấn đề. Viêm tộc truyền thừa thời gian có thể so với phần viêm cốc trường. Dựa vào viêm tộc thực lực, xóa đi cái này huyết hồn dấu ấn. Nhiều nhất liền hao chút thời gian mà thôi. Sau 3 ngày, hỏa huyền tập kết mấy người, chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi tới phần viêm cốc. Lần này phần viêm cốc hành trình, hỏa huyền chỉ dẫn theo 3 người, viêm dương, viêm nha. Cùng với hỏa sóc, vốn là hỏa huyền chỉ tính toán mang tới chính mình 2 tên thuộc hạ. Dù sao phần viêm cốc cốc chủ mới phải 1 tên đấu tôn. mà chính mình hai tên thuộc hạ là Đấu Tôn đỉnh phong cường giả. Thế nhưng, sau đó Hỏa Huyền đột nhiên nghĩ đến, phần viêm cốc bên trong còn ẩn giấu đi một nhất tinh đấu thánh. Vì lý do an toàn, Hỏa Huyền vẫn là nhắm mắt đi mời Hỏa Sóc đồng thời đi tới phần viêm cốc. Phần viêm cốc, tọa lạc tại trung vực Tây Nam Trích Hỏa Sơn Mạch. Dãy núi này, hoàn toàn là từ nóng rực núi lửa thành lập mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, là nghìn bài một điệu đỏ đậm, một ít trên đỉnh ngọn núi, còn không đoạn lượn lờ bay lên nồng nặc sương mù màu trắng. Tình cờ, còn có thể có dung nham từ trong tràn ra. Trích Hỏa Sơn Mạch, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, cũng là có không nhỏ danh tiếng. Đương nhiên này bên trong tự nhiên là có chút phần viêm cốc ở chỗ này nhân tố. Mà ngoài hắn ra, chính là bởi vì, này phiến sơn mạch này nghiêm khắc hoàn cảnh. Có điều tuy rằng nơi này hoàn cảnh không coi là cỡ nào đẹp mắt, nhưng bởi này liên miên vô tận núi lửa duyên cớ, cũng là dẫn đến nơi này hỏa thuộc tính năng lượng dị thường nồng nặc. Ở chỗ này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, không thể nghi ngờ sẽ đạt được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bởi vậy mặc dù biết rõ nơi này khá là nguy hiểm, nhưng vẫn là có thêm không ít tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người mạo hiểm tới đây. Cốc tổ tiên phần viêm lão tổ đã từng đạt đến cửu tinh đấu thánh tột cùng thực lực. Cùng tiêu tộc Tiêu Huyền giao hảo, Tiêu Huyền cũng tặng cho phần viêm cốc bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Vì được cửu long lôi cương hỏa, dù cho muốn Hỏa Huyền ra tay diệt phần viêm cốc, hắn cũng sẽ bạc không do dự. Dù sao hắn nhưng là liền tiêu tộc cuối cùng huyết mạch đều diệt. Diệt một cùng tiêu tộc giao hảo phần viêm cốc, đối với hắn mà nói không có một chút nào trong lòng gánh nặng. Tiến vào Trích Hỏa Sơn Mạch bầu trời, nhiệt độ cũng là trở nên tăng vọt rất nhiều. Nhưng những nhiệt độ này đối với Hỏa Huyền đoàn người tới nói, nhưng không tính là gì. Ánh mắt ở trong dãy núi đảo qua, chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền một nhóm chậm rãi hạ xuống, rơi vào một chỗ đỏ đậm ngọn núi dưới chân núi. Trước mặt là hai tòa cực kỳ hùng vĩ đỏ đậm cự sơn. Này hai tòa cự sơn chăm chú dựa vào, một cái uốn lượn thang đá từ chân núi phàn lượn quanh mà lên. Chợt trước tiên đi tới thang đá, một lát sau, Hỏa Huyền bước chân ở đây thang đá phần cuối ngừng lại. Mà đi tới nơi này, Hỏa Huyền vừa mới phát hiện, nơi này lại có vùng không gian này bức tường ngăn cản. Vì một đóa dị hỏa, liền muốn diệt toàn bộ phần viêm cốc, thiếu tộc trưởng Tâm không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Hỏa Sóc mở miệng nói, tuy rằng Hỏa Huyền chưa từng nói qua muốn diệt phần viêm cốc, nhưng hắn hành động thực tế đã bộc lộ ra nội tâm đích thực thực ý nghĩ. Nếu như hắn không muốn diệt phần viêm cốc, vậy cũng sẽ không mang tới chính mình. Hỏa Sóc trưởng lão, ta cũng không nói muốn diệt phần viêm cốc. Bọn họ nếu như thức thời, bé ngoan giao ra cửu long lôi cương hỏa, chúng ta cũng là không cần thiết động thủ. Không phải sao? Hỏa Huyền hờ hững nói rằng, Hỏa Sóc trưởng lão, đến lúc đó, vẫn là làm phiền ngươi đi kiềm chế lại phần viêm cốc bên trong cái kia Hỏa Vân lão tổ rồi. Thiếu, tộc trưởng, lão phu hay là muốn cảnh cáo ngươi, sau này chuyện như vậy vẫn là thiếu làm được, chuyện xấu làm nhiều rồi, bị hư hỏng viêm tộc danh tiếng. Nói qua Hỏa Sóc bàn tay đặt tại không gian kia bức tường ngăn cản. Trên, một luồng kỳ dị gợn sóng khuếch tán ra, chỉ thấy được không gian kia bức tường ngăn cản, tự động chậm rãi phân liệt mở. Thiếu tộc trưởng, chúng ta đi thôi, nói qua Hỏa Sóc trước tiên bước chân đạp nhẹ mà vào. Mà theo bước chân bước vào không gian kia bức tường ngăn cản, thân hình lại cũng là quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Hỏa Huyền cũng không từng có nửa phần chần chờ, bước chân cũng là hơi động, quay về không gian kia vết nứt nơi chậm rãi đi vào. Hỏa Huyền đi vào không gian kia vết nứt, trước mặt tia sáng đột nhiên sáng choang, giờ khắc này xuất hiện tại Hỏa Huyền trước mặt, là một đạo thật dài đá xanh thang đá. Thang đá chu vi lại là một mảnh xanh lục ấm. Ánh mắt viễn vọng, chỉ thấy được những kia lục ấm bên trong lộ ra không ít kiến trúc. Trong lúc mơ hồ, có chút tiếng người từ đằng xa truyền đến. Cuối cùng xoay quanh ở mảnh này nhìn không gặp phần cuối bên trong sơn cốc. Lúc này, thang đá chu vi giữa núi rừng đột nhiên vang lên nói toạc ra phong thanh. Hơn 10 đạo mạnh mẽ bóng người thiểm lược mà đến, chợt rơi vào thang đá chu vi, nhìn Hỏa Huyền đoàn người bọn họ trên khuôn mặt tràn đầy đề phòng. Các ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta phần Viêm cốc? Nghe vậy, Hỏa Huyền bên cạnh Viêm Dương chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta nghe ngửi các ngươi cốc chủ đang cần mời một ít cấp cao luyện dược sư giúp đỡ luyện chế một mực đan dược. Có điều đến nay không thể tìm tới thích hợp ứng cử viên. Mà thiếu gia của chúng ta là một gã chế thuốc đại sư. Lần này đặc biệt phía trước trợ giúp các ngươi. Mau dẫn chúng ta đi thấy các ngươi cốc chủ. Ở đến phần Viêm cốc trước. Hỏa Huyền một nhóm nhưng là làm đủ bài tập. Phần Viêm cốc quãng thời gian trước liền ban bố mời cao cấp luyện dược sư tin tức. Đoán chừng là cốc chủ Đường Trấn con gái dung hợp dị hỏa chịu đến phản phệ. Vì cứu mình con gái, Đường Trấn mới có thể tuyên bố mời cao cấp luyện dược sư tin tức. Mà Hỏa Huyền liền dự định dựa vào lý do này tiến vào phần Viêm cốc. Trước tiên đối với phần Viêm cốc đến mềm. Quãng thời gian trước cốc chủ xác thực truyền đạt quá mệnh lệnh này. Nhìn Hỏa Huyền những kia phần Viêm cốc đệ tử căn bản không tin tưởng. Người kia lại cũng là một tên chế thuốc đại sư. Làm sao sẽ trẻ tuổi như vậy? Có điều, tuy rằng bọn họ không tin Hỏa Huyền là một gã chế thuốc đại sư. Nhưng bọn họ vẫn là ngoan ngoãn dẫn đường. Hỏa Huyền đoàn người bay vút mấy phút sau. Chính là từ từ hạ xuống thân hình, rơi vào một chỗ hỏa hồng trước đại điện, thung lũng trong bụng, có đông đảo kiến trúc, trong đó có không ít thân mang hồng y phần Viêm cốc đệ tử qua lại. Tình cờ giao thủ tiếng quát vang lên, khiến cho này khổng lồ thung lũng hiện lên có chút sức sống. Giờ khắc này hỏa hồng đại điện ở ngoài, có không ít phần Viêm cốc đệ tử thủ vệ. Cảnh giới ánh mắt không ngừng ở bốn phía đảo qua. Ở đây tên đệ tử dẫn dắt đi. Hỏa Huyền đoàn người cũng là thuận lợi thông qua cung điện kia ở ngoài nghiêm mật thủ vệ. Sau đó khe khẽ đẩy mở cửa điện. Theo cửa điện mở ra, tên đệ tử kia cũng là vội vã tiến lên. Sau đó quay về đại điện vị trí đầu não nơi. Khom mình hành lễ, nói, cốc chủ. Bên ngoài có một tên tự xưng là chế thuốc đại sư muốn gặp ngươi. Hắn nói có thể giúp ngươi chế thuốc. Ở đại điện vị trí đầu não nơi, có một tên thân hình nhỏ gầy, mái tóc màu đỏ đồng thời thân mang mộc mạc áo tang ông lão. Ông lão gương mặt đó bàng trước sau đều là che kín nụ cười. Ngay khi tòa lòng người chính giữa là cực kỳ rõ ràng ông lão này tại đây trung vực thân phận trọng. Lượng, hắn chính là phần Viêm cốc cốc chủ. Đường Trấn, ở Đường Trấn bên cạnh, một cô gái áo đỏ xinh đẹp nhưng mà lập, mảnh khảnh eo thon nhỏ nơi quấn quanh lấy một vòng đỏ sậm roi dài. Đêm này vòng eo phác họa đến càng hiện ra cảm động. Nữ tử dung nhan cũng là cực kỳ không tầm thường. Có điều này tinh tế liễu mi, nhưng là lộ ra ti ti anh khí. Lại trang bị này một thân hỏa hồng trang phục, nhìn qua đúng là anh tư táp sảng, người khác một phen dị dạng ý nhị, còn không đem đại sư mời đến. Lẽ nào muốn cho người khác nói ta phần Viêm cốc chiêu đãi bất chu hay sao? Đường Trấn vội vàng hướng tên đệ tử kia nói rằng, chế thuốc đại sư này ở Trung Châu là một khá đủ phân lượng xưng hô, hơn nữa muốn thu được. Cũng khá là nghiêm ngặt, điều kiện chủ yếu chính là chí ít có thể đơn độc luyện chế lục phẩm thậm chí thất phẩm đan dược. Nếu có tên kia chế thuốc đại sư giúp đỡ, tự mình nói bất định thật sự có thể mang đan dược luyện chế ra. Đường Chấn vừa dứt lời, tên đệ tử kia vừa muốn chuẩn bị đi đem Hỏa Huyền đoàn người mời đến khi đến. Hỏa Huyền đoàn người cũng đã chậm rãi tự ngoài điện tiến lên, gặp cốc chủ, các ngươi ai là chế thuốc đại sư? Nhìn trước mắt bốn người, Đường Chấn mở miệng hỏi, ta là, Hỏa Huyền nhàn nhạt hồi đáp. Hỏa Huyền vừa dứt lời, Đường Chấn trên mặt vẻ mặt hơi run run, bất quá hắn đúng là che giấu rất khá, vẫn chưa làm sao hiển lộ. Tầm mắt chậm rãi ở Hỏa Huyền trên người đảo qua, mà theo như vậy nhìn quét, trong mắt kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm. Làm sao cốc chủ không tin phải không? Tiểu Hữu, xin mời trước tiên tìm cái ghế ngồi xuống đi. Đường Chấn hướng về phía Hỏa Huyền nói rằng, nghe vậy, Hỏa Huyền cũng là không chút khách khí, ở bên trong cung điện, tìm một chỗ ghế ngồi xuống. Hỏa Huyền ánh mắt liền rơi xuống Đường Chấn bên cạnh tóc đỏ trên người cô gái. Nàng phải là Đường Chấn con gái Đường Hỏa Nhi rồi. Hỏa Huyền trải qua cảm ứng hiểu được, bây giờ Đường Hỏa Nhi trong cơ thể bị dị hỏa phản phệ nội thương vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ tính mạng của nàng khí tức đã dần dần bắt đầu khô cạn. Phòng trừng cũng không sống nổi mấy năm, không có thực lực còn dám đi thu phục dị hỏa. Thiên phú thường thường không đáng trêu lãm. Hỏa Huyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đường Hỏa Nhi, chợt ánh mắt liền từ Đường Hỏa Nhi trên người rời. Lão phu Đường Chấn, không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ, chính là đạt đến đấu tông cấp độ. Bực này thiên phú, có thể thật sự là hiếm thấy a. Đường Chấn lại cười nói. Đường Chấn lời ấy vừa rơi xuống, bên cạnh Đường Hỏa Nhi cũng là ánh mắt kỳ quang nhìn Hỏa Huyền, trong mắt mơ hồ có chút hoài nghi mùi vị. Thân là phần viêm cốc nhất, vì là xuất sắc trẻ tuổi đồng lứa, nàng vô cùng rõ ràng ở đây chờ tuổi tác đạt đến đấu tông là bực nào khó khăn. Hơn nữa, nhất khiến cho nàng có chút khó có thể tưởng tượng chính là Hỏa Huyền niên kỷ linh nhìn qua tựa hồ so với nàng cũng còn nhỏ hơn. Đường cốc chủ, không cần phải nói những lời khách sáo này, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Nói đi, ngươi cần ta trợ giúp luyện chế đan dược gì? Tiểu Hữu, thẳng thắn thoải mái, lão phu cần tiểu hữu trợ giúp luyện chế một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Không thành vấn đề, một viên thất phẩm đan dược mà thôi. Nghe xong Hỏa Huyền nói chuyện, Đường Chấn khuôn mặt vẻ mặt hơi co quắp một hồi. Hắn tựa hồ là cảm thấy thất phẩm đan dược rất tốt luyện chế. Hiện tại Đường Chấn cảm thấy cái này tên tiểu tử trước mắt này quá không biết trời cao đất rộng rồi. Ha ha, tiểu hữu đúng là rất tự tin a. Có điều, ta cần thiết là có thể đủ chống đỡ ngủ ở ta này Cửu Long Lôi Cương Hỏa luyện dược sư. Dứt tiếng, Đường Chấn bàn tay nắm nhẹ, chỉ nghe thổi phù một tiếng, một luồng ngọn lửa màu bạc chậm rãi tự trong tay lượn lờ bay lên. Hỏa diễm bốc lên, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy 9 cái màu bạc hỏa long ở hỏa diễm bên trong qua lại mà đi. Hiện tại xin mời tiểu hữu đem chính mình linh hồn chi lực triệu hoán mà ra. Nếu như có thể chống đỡ ngủ ở ta đây Cửu Long Lôi Cương Hỏa nung đốt, như vậy chính là đạt đến tư cách. Đường Chấn mỉm cười nói. Nghe vậy, Hỏa Huyền cũng không có nói thêm cái gì. Lật bàn tay một cái, cho gọi ra Bát Hoang Phá Diệt Diễm. Ở Bát Hoang Phá Diệt Diễm mới vừa bị Hỏa Huyền cho gọi ra, liền đối với Cửu Long Lôi Cương Hỏa thả ra uy thế khủng bố. Đối mặt Bát Hoang Phá Diệt Diễm uy thế, Cửu Long Lôi Cương Hỏa phảng phất như gặp đại địch giống như vậy, sợ hãi đến lập tức xuyên trở về Đường Chấn trong cơ thể. Thấy thế, Đường Chấn hơi run run, khi hắn muốn lần thứ hai đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa cho gọi ra khi đến, Cửu Long Lôi Cương Hỏa nhưng vẫn co rúm ở trong cơ thể hắn, chết sống không muốn đi ra. Đường cốc chủ, còn cần kiểm tra sao? Nếu như còn cần, phiền phức nhanh lên một chút đem ngươi Cửu Long Lôi Cương Hỏa cho gọi ra đến. Nghe vậy, Đường Chấn lộ ra một vệt cười khổ. Hắn đúng là muốn cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa đi ra. Nhưng là Cửu Long Lôi Cương Hỏa chính là không muốn đi ra. Giờ khắc này hắn cũng là có thể xác định, hỏa huyền trên tay hỏa diễm tất nhiên cũng là một loại dị hỏa. Hơn nữa còn là một loại so với Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng cao hơn nữa dị hỏa. Còn nhỏ tuổi liền có thể thu phục cỡ này dị hỏa. Nói như thế hắn cũng vẫn có mấy phần bản lĩnh. Không cần khảo nghiệm, lão phu tin tưởng tiểu hữu thực lực. Đường Chấn khẽ mỉm cười nói. Chỉ cần tiểu hữu có thể giúp ta đem đan dược luyện chế thành công. Muốn cái gì thù lao? Cứ mở miệng. Đương nhiên, nếu là tiểu hữu có nhu cầu gì đồ vật, cũng cứ mở miệng chính là. Nghe được Đường Chấn lời ấy, hỏa huyền lộ ra nụ cười nhạt nói. Này đến lúc đó hy vọng Đường Cốc Chủ không muốn đổi ý. Đương nhiên sẽ không, nếu đã không có vấn đề. Như vậy vậy trước hết mời chư vị đi đầu về phòng khách nghỉ ngơi một chút. Nói qua Đường Chấn quay về bên cạnh một tên đệ tử phất phất tay. Người sau vội vã đi ra, quay về mọi người ôm quyền nói. Chư vị mời đi theo ta. Thấy thế, hỏa huyền mấy người cũng là đứng dậy, theo tên đệ tử kia đi ra đại điện. Theo hỏa huyền đám người ra điện, trong đại điện cũng là trở nên yên tĩnh lại. Đường Chấn sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi ngưng trọng lên. Cha, ngươi cảm thấy người này có bản lĩnh luyện ra đan dược sao? Đường Hỏa Nhi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn phía Đường Chấn nói. Đường Hỏa Nhi nàng bây giờ còn là đối hỏa huyền thực lực ôm ấp mấy phần hoài nghi. Để hắn thử xem đi. Ôi, Hỏa Nhi, ngươi nên biết lần này luyện chế đan dược đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Quãng thời gian trước ngươi muốn mạnh mẽ dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa, trái lại dẫn đến hỏa diễm phản phệ. Tuy nói kiếm trở về mệnh, nhưng cũng để lại rất lớn di chứng. Nếu là tiếp tục như vậy, e sợ không cần mấy năm, ngươi chính là sẽ tức giận khô cạn. Đường Chấn mắt lộ ra từ ái vẻ, đứng lên vỗ vỗ Đường Hỏa Nhi vai đẹp, nói, người này tuy nói tuổi trẻ, nhưng ta dám nói hắn thật là có một ít bản lĩnh. Có hắn hỗ trợ, nói vậy có thể làm cho luyện đan tỷ lệ thành công nâng lên không ít. Như hắn có thể đem đan dược luyện chế ra đến, cũng coi như là tan mất trong lòng ta gánh nặng. Ha ha, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Tiểu tử kia đến tột cùng có bản lãnh gì? Hy vọng hắn là đúng như ta dự liệu. Phần viêm cốc một gian giải lao trong phòng khách, đang đánh phát đi tên kia phần viêm cốc đệ tử sau. Hỏa huyền liền bắt đầu cùng mọi người thương nghị lên giành Cửu Long Lôi Cương Hỏa chuyện. Dù sao hắn cũng không phải cảm thấy dựa vào một viên đan dược là có thể thu được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, vì lẽ đó còn muốn trước tiên chuẩn bị một bộ khác kế hoạch. Nhưng bất luận dùng phương pháp gì, đến mềm cũng tốt, cứng ngắc cũng được, ngược lại Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hắn tình thế bắt buộc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.